Sau khi xuyên sách tôi biến thành đoàn sủng. Chương 35, Hải Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Mạc Khiêm nhìn chằm chằm cô một hồi, sau đó đột nhiên nở nụ cười, anh trai cũng hy vọng em thật đẹp, lau mắt đi, xem mặt em đã trở thành cái gì rồi này. Kiều Mạn Phàm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Kiều Mạc Khiêm, sau đó gật đầu. Da của anh trai nhìn có vẻ không được tốt lắm, anh trai nên nghỉ ngơi một chút, đừng để bản thân quá mệt mỏi, nếu không em gái sẽ rất buồn. Kiều Mạc Khiêm, đúng là em gái tốt của anh. Kiều Mạn Phàm lắc đầu. Không, em không phải là em gái tốt, anh mới là anh trai tốt. Cho đến khi không thấy bóng lưng của Kiều Mạc Khiêm, Kiều Mạn Phàm mới nôn ngoẹ một chút, Kiều Mạc Khiêm thật khó lấy lòng. Kiều Mạn Phàm cũng không nhất thiết phải lấy lòng Kiều Mạc Khiêm, chỉ níu kéo quan hệ một chút, nếu không thể thân thiết hơn, vậy thì quên đi. Lấp đầy những hố mà nguyên chủ để lại xong là cô có thể sống một cách thanh thản, tất nhiên, nếu có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp với nhà họ Kiều thì sẽ càng tốt hơn. Ngay cả khi cô không thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp đó, thì cô cũng sẽ tránh xa nhà họ Kiều một chút, cố gắng không gây rắc rối cho họ. Không có biện pháp khác, dù sao chuyện này cũng là cô nợ nhà họ Kiều, có thể là do cô đã làm quá nhiều chuyện, mọi người đều không hy vọng lắm vào cô, chỉ mong cô đừng gây chuyện là tốt rồi. Ha ha ha ha, Kiều Mạn Phàm cười thành tiếng, điều này quá đơn giản, cô tự tin mình có thể làm được. Đình Tỷ không thể gọi điện thoại được cho Kiều Mạn Phàm, tức giận đến mức tay run lên, nói với trợ lý của Kiều Mạn Phàm. Em đến nhà tìm nó đi, trợ lý là một cô gái nhỏ bị chị Tình mắng đến tội nghiệp. Em đã đi tìm rồi à, nhưng chị ấy không có ở nhà. Không phải căn hộ của nó, là nhà họ Kiều kia. Giọng của cô trợ lý càng yếu ớt hơn, em không vào được nơi đó. Đình Tỷ trợn tròn mắt, tôi đã gây nên tội tình gì, sao lại vơ phải một nghệ sĩ như vậy chứ trời. Mạn Mạn, Mạn Mạn, một giọng nói trong trẻo mềm mại lọt vào tai Kiều Mạn Phàm. Kiều Mạn Phàm đang ở trong bếp nghiên cứu xem tối nay sẽ làm món gì. Hiện tại rảnh rỗi, chỉ có thể suy nghĩ chuyện ăn uống, là một ngôi sao, đáng lẽ phải vội vàng đi tham gia hoạt động giải trí, nhưng bây giờ xảy ra chuyện như vậy, cư dân mạng đang sôi máu tẩy chay cô cũng có thể không cần tham gia nữa. Bây giờ vừa lúc có thời gian để nghĩ về một số món ăn ngon, vốn không có việc gì làm còn đang cảm thấy tốt, nhưng khi nghĩ đến tiền tiết kiệm và mấy căn hộ của mình, tốt cái gì mà tốt. Một làn gió thơm thoảng qua ôm chặt lấy cô. Cậu làm gì vậy, mình gọi điện thoại cho cậu không được. À, mình tắt điện thoại rồi. Kiều Mạn Phàm nghiêng đầu nhìn thấy một cô gái xinh tươi như hoa bách hợp, khuôn mặt cô ấy không có dấu vết trang điểm dày đậm, rất tươi tắn và thanh nhã. Cô ấy đang mặc một chiếc váy trắng và đôi giày mũi nhọn màu hồng nút. Đây là một thiếu nữ có tính tình trẻ con, nhìn từ bên ngoài cô ấy chính là một nữ thần. Nghiêm túc giới thiệu với mọi người một chút, đây là bạn tốt của nguyên chủ, người ta thường nói giống nhau tự nhiên sẽ tụ tập thành nhóm, giữa những nữ nhân hung ác thường có một sức hút chết người. Hành vi phạm tội gần đây nhất là kết quả của việc hai người cùng nhau tâm đầu ý hợp. Từ lúc hạ thuốc bọn họ đã có kế hoạch cẩn thận, tiếp theo kéo Hoắc Sâm về phòng khách sạn, sau đó dẫn người lên phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, tỷ lệ thành công của hành vi này rất lớn, cho dù không thành công, cũng có thể phá hủy hôn ước của Hoắc Sâm và Kiều Ngữ Phù, quả thực là quá lời. Sức phá hoại của một Kiều Mạn Phàm không hề yếu, cộng với một người tư tưởng ích tinh tế như vậy, hai người kết hợp với nhau thì chính là siêu cấp phá hoại gấp đôi. Sau đó nguyên chủ bị ném ra ngoài, về phần cô gái này, trong chuyện cũng không nói rõ, dù sao người này cũng không quan trọng. Điểm ấn tượng duy nhất về cô ấy chính là một người bạn không tốt của Kiều Mạn Phàm, nhưng theo như cô biết về thủ đoạn của cô gái này thì chắc cô ấy có thể sống sót thành công. Cách chương.